Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, thời thượng nữ hoàng. Khương Lâm Tịch tỉnh lại thời điểm đã buổi chiều 12 giờ. Nàng đang ngồi ở bàn ăn bàng, đối mặt một bàn thực phong phú cơm trưa. Nha, tạ ơn Minh Nghiên, nghe mê người đồ ăn mùi. Khương Lâm Tịch kinh hỉ cảm kích tạ ơn Khương Minh Nghiên hôm nay xuất hiện. Trước khi rời đi còn không quên bớt chút thời gian xuống bếp khoản đãi tiếp theo vị xuất hiện nhân. Cách, hoàn toàn không cần hỏi. Khương Lâm Tịch theo đầy bàn sắc hương vị câu toàn đồ ăn có thể đoán được phía trước xuất hiện nhân. Cách là Khương Minh Nghiên, bởi vì mọi người cách chung, hội xuống bếp, cũng yêu chi kỷ căn cứ mỗi người cách khẩu vị xuống bếp nhân cách chỉ có Khương Minh Nghiên. Khương Minh Nghiên là một cái thực ôn nhu thiện lương nữ hài. Số lượng không nhiều lắm, số lần xuất hiện, cuối cùng đều thích cấp những người khác cách lưu lại nàng tiểu lễ vật. Ngẫu nhiên xuống bếp, hoặc là lấy ra công dối dỗ đứa nhỏ, là Khương Lâm Tịch trong cơ thể đứa nhỏ nhân cách yêu thích nhất một cái đại tỷ tỷ. Khương Lâm Tịch cũng thực thích Khương Minh Nghiên, còn khuyên nàng nhiều ra đến hoạt động. Nhưng Khương Minh Nghiên lại biết chính mình phi chủ nhân cách sau, rất ít tích cực xuất ra đi làm nàng thích chuyện, không tranh không thưởng tính cách, khiến nàng một tháng xuất hiện cơ hội cũng không nhiều. Nhưng thực tế nhân cách của nàng ý thức độc lập tính thực cường, tích cực nghĩ ra được. Khương Lâm Tịch không áp chế trong lời nói, cơ hồ mỗi ngày đều có thể xuất hiện mấy giờ. Nha, tốt lắm ăn. Có bọn nhỏ thích quả táo vòng. Khương Lâm Tịch cầm lấy chiếc đũa chuyển động cơm trưa. Thứ nhất là ở đứa nhỏ nhân cách hưng phấn tham ăn thanh lý. Ăn Khương Minh Nghiên đặc biệt cấp chúng nó làm món điểm tâm ngọt. Sau đó tài theo thứ tự ăn bất đồng đồ ăn. Đem xuất hiện tại tâm linh cùng tồn tại phòng nhân cách nhóm đều ăn cảm thấy mỹ mãn đứng lên. Minh Nghiên có thể mỗi chu cố định một cái thời gian xuống bếp chiêu đãi chúng ta. Khương Lâm Tịch ăn xong cơm trưa, có chút chống đỡ tọa ghế tựa, uống Khương Minh Nghiên chi kỷ chuẩn bị hoa quả hoa trà. Sau đó trong tâm linh cùng tồn tại phòng đề nghị thường thường sợ đoạt nàng nhân sinh Khương Minh Nghiên trừ bỏ ngẫu nhiên thay thế nàng cấp học sinh lên lớp ngoài. Còn có thể định một cái cố định xuống bếp thời gian. Ta nhớ không lầm, Minh Nghiên thực thích xuống bếp đúng không? Khương Lâm Tịch trong tâm linh cùng tồn tại phòng hỏi Khương Minh Nghiên. Khương Minh Nghiên không có trả lời. Thích nàng bối bối đứa nhỏ nhân cách. Đã giòn tan trả lời nói là, Nghiên Nghiên tỷ thực thích xuống bếp. Mỗi lần xuống bếp nàng đều hảo vui vẻ. Hoàn hảo ngâm nga rất êm tai dân ca tương đương, bối bối nói xong nàng ngẫu nhiên quan sát đến. Khương Minh Nghiên, còn không tự giác mô phạm khởi nàng hừ dân ca. Đáng yêu bộ dáng đậu nở nụ cười sở hữu người trưởng thành cách. Nàng nghe được đại gia tiếng cười, cũng khanh khách, vui vẻ cười rộ lên. Khương Lâm Tịch phẩm Khương Minh Nghiên thuần thủ công chế tác hoa quả hoa trà. Nghe tâm linh cùng tồn tại trong phòng tiếng nói tiếng cười. Tinh thần thập phần thả lỏng. Cũng không biết Khương Lạc đêm qua xuất hiện 2 giờ. Hơn nữa làm nhất kiện, kinh thiên động địa, đại sư. Chờ Khương Lâm Tịch phát hiện Khương Lạc làm được đại sư. Đã là nàng đi ra nhà ăn. Là nàng ở phòng giữ quần áo tìm kiếm đáo di động thời điểm. Nói lên di động. Khương Lâm Tịch tìm còn có chút không dễ dàng. Khương Lạc lấy nàng vỗ rất nhiều ảnh chụp. Cuối cùng liền để ở một đống nàng lấy ra quần áo chung. Khương Lâm Tịch tìm thật lâu mới tìm được. Sau đó bị trong di động tiếp thu đến hơn 10 điều tin tức cùng chưa tiếp điện thoại kinh ngạc đến. Giờ tin tức mới biết được tối hôm qua Khương Lạc làm cho ta cái gì. Khương Lâm Tịch không có hồi phục Lục Lâm Phong. Kiều Mặc Ngôn, Kỷ Nam Tịch, Sở Hy tin tức, trực tiếp dùng di động đăng Lục Vi Bác xem Khương Lạc đêm khuya mặt hướng đại chúng phát, thời thượng phúc lợi, là Khương Lạc tự định nghĩa dùng từ. Nàng đem nàng đối ngoại bày ra thời thượng phối hợp làm tạo phúc chú ý Khương Lâm Tịch trăm ngàn. Phen phúc lợi phát ra đi, lại bị ngoại giới một nhóm người xuyên tạc vì huyền phú. Ta đi, Khương Lâm Tịch đến cùng mua xe ra bao nhiêu khoản bao? Này đó túi sách cộng lại muốn đủ một chiếc xe thể thao thôi. Dựa vào, một bộ phá mắt kính mấy chục vạn, này Khương Lâm Tịch cũng quá có tiền thôi. Đêm nay Khương Lâm Tịch huyền xuất ra quần áo, túi sách, trang sức, theo công tác thống kê nhanh gần ngàn vạn, là cái gì cho ta dũng khí? Hơn nửa đêm xem như vậy quý Weibo, ngoặc kép chấm chấm, bạn trên mạng ngay từ đầu kinh ngạc Khương Lạc đêm khuya loát bình xuất hiện thời thượng. Đều thực kinh diễm chính nàng xuất cảnh làm người mẫu mặc đáp triển lãm nàng thời thượng mặc đáp. Công lực, cũng thực kinh ngạc nàng mỗi bước mặc đáp cấp chính mình làm được, thời thượng, tạo hình cùng, thời thượng, trang dung, trong đó có chút trang dung cùng tạo hình là bạn trên mạng đều có thể ghét đến mỹ cảm thiết kế. Có chút tiền vệ phong cách lại làm cho bọn họ cảm thấy mỹ trung lộ ra bọn họ khó có thể lý giải. Thiết kế, làm bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Kiều Mặc Ngôn lúc ban đầu kinh miệng rộng một bộ thiết kế. Là Khương Lạc là một cái trên mặt vẽ quỷ dị đồ án trang dung. Cái kia trang dung phối hợp Khương Lạc ăn mặc hoa quần áo. Có loại kỳ dị mỹ cảm cùng độc đáo cảm. Nhưng trên mặt nàng dùng không biết tên hóa trang bút buộc vòng quanh đồ hình. Đầu tiên mắt lại cực cụ lực rung động. Làm cho người ta cảm thấy nàng này trang dung rất khoa trương. Nhưng là xem lâu, bọn họ cư nhiên cảm thấy thực có ý tứ. Kiều Mặc Ngôn đương thời phiên hoàn Khương Lạc loát bình vọng lại hơn 10 bộ phối hợp. Cuối cùng lựa chọn hắn ấn tượng khắc sâu cư nhiên là kia một bộ trang dung. Hắn thích cực kỳ Khương Lạc trong ảnh chụp cái loại này bể nghễ hết thảy lãnh cảm ánh mắt. Đồng thời phiên hoàn Khương Lạc cấp chính mình tự đánh ra đến ảnh chụp. Kiều Mặc Ngôn lĩnh ngộ đến thời thượng vòng nói cao cấp, cảm là cái gì vậy? Khương Lạc hôm nay hay dùng nàng hoặc lạnh lùng, hoặc chán đời, hoặc cao ngạo vẻ mặt, đem nguyên chủ Khương Lâm Tịch kia trương tuy rằng tinh xảo lại nan cùng cao cấp cảm nóc mặt. Cường thôi thành thời thượng giới cao cấp mặt, bất luận là đạm trang. Vẫn là nùng trang, Khương Lạc đều thoải mái khống chế. Đạm trang thanh lệ lạnh thấu xương, nùng trang khí phách nữ vương, đều có rất mạnh cao cấp thị giác lực đánh vào. Rất nhiều người khả năng hiểu lầm thời thượng vòng cao cấp mặt chính là làm lạnh lùng cao ngạo biểu. Cảm thấy này thực dễ dàng, nhưng là thời thượng vòng hàng năm có thể thành công hỗn thành cao cấp mặt người mẫu không nhiều lắm. Nguyên nhân chính là rất nhiều người nỗ lực đi làm này làm biểu cảm. Lại ra không được loại này cao cấp khí chất, xuất hiện một loại làm người ta cảm thấy không thoải mái, khắc nghiệt, cảm. Khương Lạc phương diện này thực cường thế, đầy người khí thế tùy nàng diễn vĩnh viễn rất nhiều dreamer khí chất. Đem nàng muốn thời thượng hiệu quả đều bày ra hoàn cực kỳ xinh đẹp. Vô số thời thượng người phóng khoáng lạc quan xem qua nàng này tổ ảnh chụp đều thực kinh ngạc nàng. Phương diện này cao cấp cảm, rất nhiều phi thời thượng nhân sĩ bạn trên mạng tắc bị internet đột nhiên xuất hiện thăng Khương Lâm. Tịch huyền phú thăng, bị mang tiết tấu cảm thấy nàng cái loại này hoặc lãnh băng băng hoặc cao ngạo ánh mắt là ở khinh. Thường bọn họ này đó, người nghèo, có tiền rất giỏi a. Có tiền huyền phú còn mang khinh bỉ nhân, rất ghê tởm người đi. Ha ha, vừa mới còn cảm thấy Khương Lâm Tịch này đó ảnh chụp đẹp mắt. Nguyên lai là hơn nửa đêm tìm ưu việt huyền phú, nháy mắt cảm thấy nàng thực lâu. Có tiền làm chút gì không tốt, không nên mua một đống không có thể ăn quần áo túi xách. XX địa khu còn có bao nhiêu người ăn không đủ no mặc không đủ ấm đâu. Ngoặc kép chấm chấm, internet đột nhiên vòng vo danh tiếng, nói lên Khương Lạc phát, thời thượng phúc lợi, phơi xuất ra phục sức là ở khoe ra tài phú. Rất nhiều ngốc tử bạn trên mạng liên xem đều không có xem Khương Lạc phát Weibo. chỉ nhìn nhất chút chuyện tốt bạn trên mạng sửa sang lại Khương Lạc đêm nay xuất hiện sang quý phục. Sức đan phẩm giá danh sách, liền đi theo một ít marketing hào công kích Khương Lạc đêm nay hành vi là xích lõa huyền phú. Đối này Khương Lâm Tịch lên mạng nhìn đến có chút không nói gì, nhưng không để ở trong lòng. Này gửi thư tín tức cho nàng nói chuyện này nhân, lại phi thường cấp, bởi vì bọn họ nhận thấy được chuyện này sau lưng có người lại mang tiết tấu hắc Khương Lâm Tịch. Ngay từ đầu bạn trên mạng phong bình đều tốt lắm, đột nhiên vài cái marketing hào xuất ra mang tiết tấu loát ngươi huyền phú. Weibo liền tất cả đều là ngươi huyền phú thảo luận, rất nhiều nội dung còn giống nhau như đúc. Rõ ràng có người thuê thủy quân ở hắc ngươi, ngươi muốn hay không nhường nhà ta công ty kỳ hạ quan hệ xã hội đoàn đội giúp ngươi giải quyết hả? Kiều Mặc Ngôn phát hiện trên internet không hề lợi cho Khương Lâm Tịch ngôn luận, lập tức phát ra mấy cái tin tức nhắc nhở Khương Lâm Tịch, đồng thời tỏ vẻ nguyện ý giúp nàng. Lục Lâm Phong bên này tắc trước phát ra mấy cái tin tức hỏi Khương Lâm Tịch đêm qua xuất hiện nhân là ai, khoa Khương Lạc thời thượng phối hợp, cố ý cùng Khương Lâm Tịch tham thảo Khương Lạc tính cách cùng yêu thích. Lấy này tưởng tiến thêm một bước hiểu biết Khương Lâm Tịch cả người. Mặt sau nhìn đến có người mắng Khương Lâm Tịch huyền phú, tài gửi thư tín tức nhắc nhở Khương Lâm Tịch chú ý một chút, xem nàng gần nhất có phải hay không đắc tội người nào, bị nhân tìm đoàn đội đen. Có cần nói một tiếng, ta luôn luôn đều ở. Lục Lâm Phong cuối cùng một cái tin tức, Khương Lâm Tịch nhìn cũng không có hồi, cũng không có hồi Kiều Mặc Ngôn, chỉ trở về Sở Hy tin tức. Sở Hy phát hiện Khương Lâm Tịch bị người mắng huyền phú, còn lấy này công kích nàng có tiền không làm điểm có ý nghĩa chuyện, đã nghĩ phát Khương Lâm Tịch này một năm từ thiện quyên tiền đánh này đó bàn phím hiệp mặt. Bang Khương Lâm Tịch chính danh, Khương Lâm Tịch tả qua nàng duy hộ, lại tỏ vẻ không cần thiết nàng như vậy làm, có tiền làm từ thiện là cái nhân tuyển trạch, không phải hẳn là bị đạo đức bắt cóc, đừng quan tâm này không biết cái gì nhân. Khương Lâm Tịch cũng không thèm để ý bàn phím hiệp lung tung công kích nàng huyền phú ngôn luận, nàng hiểu biết Khương Lạc không phải là người như thế. Nàng đêm qua chính là đơn thuần huyền, thời thượng, bởi vì lục gia nàng lưu có nguyên chủ có tăng giá trị không gian một ít quý báu túi sách, mà bị hít tâm nhân bắt lấy này điểm hắc huyền phú. Khương Lâm Tịch cảm thấy phi thường không có ý tứ, nhưng vẫn là vì tránh cho chuyện này bị khuếch đại hóa, phát ra một cái Weibo làm sáng tỏ. Khương Lâm Tịch CG một phút trước đến từ chính XX di động này chính là một hồi cá nhân khai ở đêm khuya thời thượng tú, thỉnh không cần quá độ giải đọc cùng xuyên tạc, phát 5.000 bình luận 3.000 tán 10.000. Khương Lâm Tịch này Weibo vừa ra, bị điên cuồng đăng lại cùng thảo luận, trong đó Kiều Mặc Ngôn, Lục Lâm Phong đều cơ hồ là dây chuyển duy trì. Hô hào bạn trên mạng bình thường tâm đối đãi chuyện này. Trong đó Kiều Mặc Ngôn ngữ khí thực bá đạo cười nhạo này hắc Khương Lạc là ở huyền phú bàn phím hiệp, nói bọn họ có mắt không tròng. Kiều Mặc Ngôn v, một hồi giá trị thiên kim cá nhân thời thượng tú, không liên quan chú bên trong thời thượng linh hồn, đi chú ý bên trong tục khí bảng giá, có phải hay không có một số người tối thiếu cái gì? Tài sẽ cảm thấy Khương Lâm Tịch ở huyền phú. Kiều Mặc Ngôn này dẫn rất nhiều cửu phú bàn phím hiệp Weibo vừa ra, rất nhiều bị chạc đến đau điểm bàn phím hiệp tạc, bắt đầu vòng vo công kích hắn, thuận tiện phản bác hắn này Weibo đánh giá Khương Lạc thời thượng tú so với nàng phơi ra quý báu phục sức còn muốn có giá trị. Bọn họ đều cảm thấy Kiều Mặc Ngôn ở thổi phồng Khương Lạc thời thượng thiên phú. Khương Lạc này một đêm ở Weibo phối hợp phơi ra phục sức, lại ở một ngày này ban ngày ở Trung Quốc các đại thời thượng xa xỉ phẩm bài điếm bán đứt hóa, mang hóa nữ vương danh hiệu nháy mắt truyền khắp toàn bộ thời thượng vòng. C gia, G gia, L gia chờ thế giới nhất lưu thời thượng xa xỉ phẩm bài. đều ào ào liên hệ Khương Lâm Tịch, tỏ vẻ muốn nàng làm toàn cầu toàn đường nét tượng người phát ngôn. Chúng ta cung cấp mỗi một quý tân phẩm, người phối hợp ở hàng ngày chung mặc đáp chung như đêm qua như vậy phơi lên mạng như thế nào? Một lần nhuyễn quảng cáo phí vì 200 vạn, thời thượng xa xỉ phẩm bài ào ào muốn tìm Khương Lạc ở Weibo hoặc hàng ngày chung làm bọn họ nhuyễn quảng cáo người phát ngôn. Báo giá đều rất cao, nguyên nhân là bị Khương Lạc trong một đêm đem bọn họ một ít đều hàng ế đơn độc phẩm cấp mang bán. Đoạn hóa, rất nhiều người trực tiếp chạy bọn họ trong tiệm, muốn Khương Lạc đồng khoản mắt kính, đồng khoản túi sách, đồng khoản giày, một ít số lượng bản mua không được, cũng mua đồng phẩm bài đồng giấy. Đại gia luôn luôn tại cầu Khương Lâm Tịch này trương ảnh chụp lãnh cảm trang thế nào hóa. Ta nghiên cứu nhiều ngày rốt cục tìm đối họa pháp, hôm nay đến giáo đại gia một chút. Khương Lạc phơi xuất ra mặc đáp bị tranh tướng bắt trước. Đầu tiên là nữ minh tinh, nam minh tinh, sau là mỹ trang võng hồng, sau đó lan tràn đến người thường. Khương Lạc bất luận là khoa trương vẫn là thông thường trang dung, đều ở thành lưu hành thời thượng trang. Rất nhiều mắng kiều mặc ngôn lực đỉnh Khương Lạc thời thượng giá trị bàn phím hiệp. Ở trong cuộc sống đều hy lý hồ đồ chịu Khương Lâm Tịch quát khởi này cổ thời thượng phong ảnh hưởng. Ở trong khoảng thời gian này bất chi bất giác đi rồi Khương Lạc phong. Tại đây trường phong ba qua đi, bị đem Khương Lạc tôn sùng là thời thượng nữ hoàng fan chào đến tử. Khương Lạc bởi vì này lần cá nhân thời thượng tú, cấp Khương Lâm Tịch Weibo ở một vòng nội tăng gần 2.000 vạn fan. Rất nhiều fan lưu ngôn hy vọng nàng khai trực tiếp, hiện trường truyền thụ bọn họ một ít thời thượng phối hợp kỹ xảo. Hoặc là chia sẻ nàng tân thiết kế thời thượng trang. Khương Lạc đối này phi thường khinh thường nhất cố. Lần đó chính là nàng một lần nhàm chán hành động. Nàng hiện tại xuất gia có rảnh phải làm khác đại sư. Tỷ như quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.